Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3849, Cướp Đoạt 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cái này tiểu nhện tinh chính là một đứa bé con bộ dáng. Tỉnh tỉnh mê mê, là, khu ma sư hạ thủ lưu tình lưu lại. Cách hiện tại có một đoạn thời gian, lúc kia quốc gia có điểm loạn, vừa loạn. Liền dễ dàng ra cái gì yêu ma quỷ quái. Tại có một nơi, có một cái nhện lớn. Nhện yêu tinh dựa vào mê hoặc nam nhân, hấp thu tinh khí. Trong thôn trang động một chút là có nam nhân từ đầu đến cuối. Bình thường mà nói nam nhân lại càng dễ nhận mê hoặc. Hấp thu cũng là nam nhân. Tinh khí thần, mê hoặc nữ nhân làm cái gì? Người trong thôn sợ hãi, lại cầm cái này nhện nữ tinh không có cách. Liền mời, tương đối nổi danh khu ma sư, nhện là sinh tương đối nhiều, đánh nhau thời điểm sẽ sinh ra rất nhiều con, nhện con hỗ trợ tác chiến, đợi đến nhện lớn bị khu ma sư cho trấn áp, thì cốt, trấn áp tại một cái thần miếu trong, mà cái này con nhện con tại mẫu thân bị trấn áp sau. Nhện trưng ấp ra con nhện, con, tỉnh tỉnh mê mê, lảo đảo ngã nhào trên đất, bị phẫn nộ thôn dân vây. Quanh, giờ quốc liêm đao liền muốn giết chết con nhện con. Nó sợ hãi lại bất lực. Trong miệng ô ô thút thít. Dùng nhện chân bụng mặt. Tựa, hồ như vậy liền có thể tránh đi bị thôn dân đánh chết vận mệnh. Khu ma sư nhìn thấy con nhện con người vật vô hại bộ dáng, ngăn trở phẫn nộ. Thôn dân, nói lên ngày có đức hiếu sinh. Thế nhưng là thôn dân không đồng ý. Nói đây là tai họa người yêu vật. Khu ma sư liền nói chính mình nhìn nàng, đối nàng phụ trách, thế là khu ma sư đem con nhện con mang về nhà. Dạy bảo con nhện con, cho nàng, đút cơm, đọc sách viết chữ, hy vọng mình có thể cảm ngộ con nhện con. Sẽ không, để cho con nhện con làm hại nhân gian. Thế nhưng là nhện chính là nhện. Khu ma sư phát hiện con nhện con tại chính, mình vô ý thức gian, hoặc là cố ý mê hoặc nam tử. Bản năng bình thường hấp thu nam nhân tinh thần khí. Khu ma sư thấy loại tình huống này, có lẽ khu ma sư cũng bị con nhện con cho mê hoặc, không có giết chết con nhện con, mà là dùng chính mình ID sinh mệnh phong ấn cái này con nhện con, đưa nàng phong ấn. Hiện tại quyển sách này ngay tại cái này tiệm sách bên trong. Cái này nhện được thả ra sau, người ủy thác nhìn thấy sách bên trong giới thiệu nội dung, đem cái này con nhện con chân tướng đều giới thiệu rất rõ. Ràng, có được mê hoặc lòng người, nhất là lòng của nam nhân trí. Người ủy thác vừa nhìn, liền cùng trẻ tuổi chủ quán nói muốn tiếp tục đem con nhện con phong ấn, bằng không hậu quả có điểm nghiêm trọng. Nhất là chủ quán còn là cái nam nhân, rất dễ dàng nhận mê hoặc, lại nói. Người ủy thác đối cái chủ cửa hàng này trong lòng cũng có hảo cảm. Hơn nữa, giữa hai người cũng là bằng hữu, nhận biết đã bao nhiêu năm. Nhưng chủ quán lại tựa hồ như đối người ủy thác không có ý định này. Cũng hoặc là không có đến thời cơ. Nhưng giữa hai người vẫn rất tốt bằng hữu. Chủ quán vừa nhìn nhện chỉ là một hài tử. Hơn nữa gương mặt kia làm chủ quán vừa nhìn tương đối thích. Cảm thấy nhện lớn đều đã bị phong ấn. Bây giờ nói, không chừng đều đã là bạch cốt. Con nhện con không có nhện lớn chỉ huy, chắc chắn sẽ không làm ra vẻ ác. Chuyện, hắn còn kiên trì muốn thu dưỡng hài tử này. Trên thế giới hài tử này nếu như không phải bộ dáng lớn lên kỳ quái, tám con nhện chân, mặc trên người tương đối phức tạp quần áo, dù sao không phải hiện tại ngắn gọn phục sức. Đi đường thời điểm chính là trên mặt đất bò, lại có một chương loli nữ hài. Mặt, người ủy thác cảm thấy hẳn là muốn đem con nhện con phong ấn. Nhưng chủ quán, không đồng ý, đem con nhện con mang về nhà. Hai người bởi vậy huyên náo tương, đương không thoải mái. Hơn nữa người ủy thác thường xuyên phát hiện, nàng bằng hữu tựa hồ cũng có chút bị con nhện con mê hoặc, có đôi khi biểu tình thực mộng bức. Trên mặt có hai đoàn đỏ ửng, một bộ mê say đến không được dáng vẻ. Bình thường lúc này đều là người ủy thác mới gọi hắn thức dậy. nói hắn bị nhện cho mê hoặc, nhanh lên đem con nhện con cho phong ấn. Cũng không biết bây giờ còn có không có khu ma sư. Chủ quán cũng không thèm để ý, cứng rắn nói chính mình không có bị mê hoặc. Ám chỉ loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, người ủy thác đều phải vội muốn chết. Dù sao cũng là người mình thích, đại khái thật bị người ủy thác kia làm phiền. Chủ quán mang theo người ủy thác tìm đến một cái cổ văn tạo nghệ phi thường thâm hậu người. Hắn kinh doanh một nhà tiệm bán đồ cổ. Kia đại gia nói cho bọn hắn, nếu như bị nhện tinh mị hoặc, chỉ biết trở thành bị điều khiển con rối. Nghe đại gia nói như vậy, chủ quán cảm thấy cũng có thể đem con nhện con trả về. Thế nhưng là khu ma sư đã chết, căn bản tìm không thấy phong ấn biện pháp. Đại gia lấy ra một cái sổ tay, nói nơi này khả năng có bọn họ muốn manh mối. Sau đại gia đặc biệt nhắc nhở người ủy thác một chút, phải thật tốt trông giữ chủ quán, nhất định phải thời thời khắc khắc đánh thức hắn. Thế là một nhóm hai người thêm cái tiểu nhện tinh hướng trên sổ tay địa phương đi. Đây là một cái tương đối xa xôi địa khu, không có người ở. Tại trải qua thần miếu thời điểm, con nhện con phi thường kích động, bởi vì nàng mẫu thân phong ấn trấn áp ở bên trong. Hai người cũng liền bận bịu đi theo. Toàn bộ thần miếu hiện đầy rất nhiều xem không gặp mạng nhện. Người ủy thác ngây người vắng vẻ, con nhện con cùng chủ quán đã chạy không thấy. Người ủy thác vội vàng đuổi theo đi, phát hiện hắn đã bị nhện cho mê hoặc, trực tiếp hướng thần miếu đằng sau đầm sâu đi đến. Cái kia nhện lớn tinh liền bị trấn áp tại hậu sơn đầm sâu. Chủ quán trên người quấn quanh rất nhiều tơ nhện, người ủy thác vội vàng lay hắn trên người mạng nhện. Không có mạng nhện khống chế, chủ quán liền sẽ không trở thành bị điều khiển khôi lỗi, nhưng lại bị cự đại nhện chân cho đã kéo xuống đầm sâu. Hai người mắt thấy là phải rớt xuống trong đầm sâu, là con nhện con kết lưới tiếp nhận hai người. Con nhện con chỉ vào hồ tổng như ẩn như hiện mỹ nữ nhện lớn, trong miệng hô hào mụ mụ. Con nhện con chặt đứt người ủy thác bên kia mạng nhện, làm người ủy thác rớt xuống trong đầm sâu. Nhện nương ăn hết người ủy thác linh hồn, mà con nhện con nhận được người ủy thác thân thể cùng nhân loại sinh hoạt. Mà lão đầu kia cũng là một vòng tròn dưỡng yêu quái, cũng hoặc là bị yêu quái mị hoặc người. Hay là lần này tầm bảo kỳ thật chính là cái chủ cửa hàng này cùng lão đầu thiết hạ một ván. Như vậy chủ quán rốt cuộc là bị mê hoặc, vẫn giả bộ bị mê hoặc, hoặc là vì chính mình quái dị đam mê hy sinh chính mình bằng hữu, vẫn là lần lượt cứu hắn tại nguy nan ở giữa bằng hữu. Ninh Thư hỏi, không phải bị ăn sạch linh hồn sao có thể nghịch tập, có oán khí nha. Này nhiệm vụ hoàn thành, người ủy thác không thể trở về đến. Người thu hoạch được linh hồn chi lực nhưng thật ra là tổ chức ra đan thanh, đại khái có điểm tự sa ngã. Cái gì đều cùng Ninh Thư nói rõ. Ninh Thư, ta hiện tại là cái giả thân thể, có thể nói như vậy. Ninh Thư, ha ha ha ha, đột nhiên không nhịn được cười. Nếu như vẫn là dựa theo kịch bản phát triển, nhện nương nhận được nàng linh hồn, con nhện con nhận được thân thể, ha ha, kia nhện đại nương có thể nuốt được nàng linh hồn sao? Con nhện con có thể có được thân thể sao? Chàng diện kia khẳng định cũng là tương đương có ý tứ. Nhìn xem con nhện con, còn có thể hay không khoác lên người thân thể, yêu người đi đường gian. Nói như vậy, vẫn là muốn đi lần lần kịch bản đâu. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, thở ra một hơi, nhéo nhéo chính mình thân thể, giả, hết chương.